Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 378. 700 vạn ức thần tinh. Trần Trường Sinh buông xuống trước đó, bảy đại hoàng đế lãnh ngạo khinh thường. Đối thần Khúc đạo nhân mấy người thậm chí đều chẳng muốn nói thêm cái gì lời nói. Liền nghĩ trực tiếp đổ sự tình, chỉ cần diệt Trần Trường Sinh nhánh đại quân này, đại thương liền vô pháp tại đối bọn hắn có uy hiếp. Dù sao bọn họ có ưu thế tuyệt đối, bảy ước đại quân phát động tất thắng không thể nghi ngờ. Tiêu diệt toàn trường một tên cũng không để lại, đồng thời rất sớm đem chiến sự kết, đem tin tức truyền trở về, nhanh nhanh Trần Trường Sinh một cái hung hăng giáo huấn. Nói cho hắn biết không muốn cầm mới mà ngạo, đây mới là có thể để bọn hắn khoái ý cùng để ý đồ vật. Mà một bên khác, Túy Vưu Duyên bọn người thì là tại bọn họ phất tay làm trong nháy mắt lông tơ dựng ngược. Hai ước đối bảy ước, chết chắc, kết quả không đợi trong lòng bọn họ dâng lên ý xấu hổ. Trần Trường Sinh buông xuống, theo Trần Trường Sinh buông xuống, toàn trường bầu không khí đều theo bỗng nhiên biến ảo. Bảy cái hoàng đế giật mình ngẩng đầu, lộ ra kinh ngạc, liền dưới quyền bọn họ bảy ước đại quân đều đột nhiên ngừng bước. Ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh thời điểm lộ ra một chút khẩn trương. Trần Trường Sinh bây giờ tại nhân tộc trong danh vọng cùng địa vị như mặt trời giữa trưa, dung không được bất luận kẻ nào không coi trọng. Khấu kiến thánh thượng. Đang kinh ngạc trong, Túy Vô Duyên bọn người quỳ một chân trên đất, ánh mắt lại là lộ ra sầu lo. Khấu kiến thánh thượng, hai ước đại quân đồng loạt quỳ trên mặt đất, cứ việc thanh thế kinh người, nhưng cái này hai ước đại quân cùng Túy Vô Duyên bọn người lại không một kinh hỉ, chỉ có sợ hãi. Thánh thượng không nên tới a, hiện tại đại thương lâm vào tuyệt cảnh, thánh thượng ngươi đến lại có thể thế nào? Nơi đây quá nguy hiểm, ngươi chính là đại thương hoàng đế Trần Trường Sinh. Lạc quốc nữ hoàng lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng, đến vừa vặn tận mắt nhìn ngươi đại quân là như thế nào bị tiêu diệt. Không tệ, đến chả tiếc nuối hôm nay trận này trò vui không có người quan sát thực sự không thú vị. Trần Trường Sinh ngươi đến, nỗi tiếc nuối này cũng liền không có, cũng là đáng tiếc. Hai ước tinh binh là ta nhân tộc nhất đại chiến lực, kết quả hết lần này tới lần khác bởi vì ngươi Trần Trường Sinh cả gan làm loạn muốn chôn vùi nơi này, ngươi đại thương gần nhất quá càn rỡ, là nên thụ chút giáo huấn. Người trẻ tuổi về sau tuyệt đối không nên cho là có điểm thiên tư liền coi trời bằng vung. Dung dịch thất bại, Cửu Lê Hoàng bọn người ánh mắt mỉa mai nhìn lấy Trần Trường Sinh. Bọn họ không có như vậy ngây thơ nghĩ đến đem Trần Trường Sinh cùng nhau cầm xuống. Bọn họ biết không sách lược vẹn toàn đối phó không. Dù sao Trần Trường Sinh có đế binh thần thuyền, sự tình hiện tại thiên hạ đều biết. Bất quá hôm nay cái này hai ước đại quân bọn họ ăn chắc. Trần Trường Sinh ánh mắt đạm mạc nhìn một chút Lạc quốc nữ hoàng cùng Cửu Lê Hoàng các loại bầy đài. Hoàng đế, các ngươi liền tự tin như vậy có thể cầm xuống ta đại thương đại quân. Hắn bình tĩnh nói ra, ánh mắt như là nhìn lấy người chết một dạng. Hắn xem như nhìn ra, trong những người này đầu, trừ Lạc quốc nữ hoàng bên ngoài, những người khác bị cái này Lạc quốc nữ hoàng lợi dụng. Bọn họ cũng không hiểu biết hắn lai lịch chân chính, chẳng qua là cảm thấy chính mình lưng tựa đại đế cho nên tùy ý làm bậy. Thậm chí bao gồm Cửu Lê Hoàng khả năng đều bị Lạc quốc nữ hoàng lừa bịp. Như thế những người này đều là một số 10 phần ngu xuẩn. Đối mặt ngu xuẩn, này cũng sẽ không cần nói quá nhiều. Trước trấn trụ lại nói là tạm thời chỉ có thể trước trấn trụ. Sau lưng Lạc quốc hoàng thành liền có nhất tôn đại đế nhìn lấy. Hắn hôm nay vẫn giết không những người này, người trẻ tuổi. Ngươi nếu là phô trương thanh thế liền rất không cần phải đi. Tề quốc hoàng đế cười lạnh thành tiếng, ngô. Trần Trường Sinh liếc Lạc Quốc Hoàng Thành một cái nói, có lòng tin như vậy không ngại cược một trận. Hôm nay người nào, nhất quốc 100 vạn ức. Cái gì? Túy Vô Duyên các loại đại thương đại quân mạnh mẽ kinh hãi. Thánh thượng điên, hôm nay tất không thể nghi ngờ. Vì cái gì còn muốn không công cho đối phương đưa tiền? Chẳng lẽ lại còn muốn lấy đưa tiền đây đổi hắn trở về nhóm mệnh? Đối phương không có khả năng đáp ứng, mà bảy đại hoàng đế thì là sững sờ. Còn có loại chuyện tốt này? Hôm nay bọn họ diệt đại thương đại quân, còn có thể từ đại thương một người cầm 100 vạn ức thần tinh. Tiểu tử, ngươi nghiêm túc, thật muốn cược lời nói. Chúng ta cũng không chỉ là phân thắng, còn muốn phân sinh tử. Cửu Lê Hoàng híp mắt mở miệng hỏi. Trần Trường Sinh thản nhiên nói, ký khế ước, về sau có thể đi Nhất Nguyên Tông tìm quân Tà Đại Đế làm phán quyết. Như thế nào? Vậy mà đến thật. Bảy đại hoàng đế liếc nhau, trên mặt đều lộ ra ý cười. Nếu là thật sự ký, vậy bọn hắn coi như kiếm bộn. Dù sao bọn họ liên quân bảy cái ước, bảy ước đại quân Trần Trường Sinh cho dù có thần thuyền cũng ngăn cản không nổi. Hôm nay bọn họ là tất thắng không thể nghi ngờ. Tốt, chỉ cần ngươi không đổi ý là được. Bảy đại hoàng đế lập tức định quyết định nói. Ngươi trước định ra khế ước đi. Đã chuẩn bị kỹ càng. Trần Trường Sinh vung tay lên. 8 phần khế ước bay xuống bảy đại hoàng đế trong tay. Phía trên đã ký xong tên của ta. Các ngươi tiếp lấy ký tên là được. Một người một phần. Bảy đại hoàng đế lẫn nhau nhìn xem, không có vấn đề gì. Bọn họ nhao nhao ký tên đáp ấn, sợ Trần Trường Sinh đổi ý. Phanh, làm đại ấn giữ lại, khế ước có hiệu lực. Bảy đại hoàng đế bỗng nhiên cười ha hà, người trẻ tuổi ngươi thật đúng là quá thân mật. Như thế, ngươi cái này 2 ức đại quân còn có 100 vạn ức thần tinh. Chúng ta liền đều cống hiến sức lực. Hôm nay bực này cục cảnh vậy mà ngu xuẩn đến cùng chúng ta đánh cược. Thật sự là tự đại đến cực điểm. Nói thật, chúng ta thật rất ngạc nhiên ngươi đến tột cùng từ đâu tới tự tin dám cùng chúng ta dạng này cược. Không không, cái gì lòng tin, ta chỉ muốn xác nhận tiểu tử ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi hôm nay có thể ngăn cơn sóng dữ. Thay đổi càn khôn, là bởi vì sau lưng có đại đế sao? Thế nhưng là bọn họ cũng có đại đế a. Chỉ sợ tiểu tử này còn không biết đi. Ha ha ha ha. Bảy đại hoàng đế trong lòng khoái ý đến cực hạn. So đại đế, bọn họ không sợ. So đại quân, bọn họ càng là thắng định. Ký liền tốt. Trần Trường Sinh cầm lại chính mình một phần khế ước, nhìn xem sau lộ ra hài lòng nụ cười. Một người 100 vạn ức, cái kia chính là 700 vạn ức. Đơn giản không nên quá nhiều. Nghĩ đến, hắn không chỉ có khẽ cười nói. Về phần ta lòng tin, thực không dám giấu giếm. Ta người các ngươi một cái đều thương tổn không? Ha ha, vậy liền so tài xem hư thực đi. Bảy đại hoàng đế cao giọng cười to. Phảng phất đã xem thấu Trần Trường Sinh. Quá buồn cười, quá tự đại. Cho là có đại đế chỗ dựa liền thật có thể muốn làm gì thì làm. Tốt, vậy liền xem một chút đi. Chờ ngươi đại quân toàn bộ bị tiêu diệt, chờ ngươi chỗ dựa cũng không được thời điểm. Chậc chậc, ngươi hội là bực nào biểu lộ? Nhất định sẽ rất lợi hại đặc sắc đi. Sở hữu đại quân nghe lệnh. Bỗng nhiên, bảy đại hoàng đế quát lạnh, ánh mắt tùm, hướng phía đại thương đại quân khua tay nói, theo trẫm giết địch, tiêu diệt bọn họ, tiêu diệt, tiêu diệt. Oanh, bảy ước đại quân động, nhiều như vậy tinh binh cùng một chỗ động tác là một bộ cái gì cảnh tượng? Từ xa nhìn lại phảng phất như là thiên diêu địa động, số lượng giống như vì sao trên trời một dạng nhiều, ùn kéo đến, trong tầng mây, trên mặt đất, trong hư không, khắp nơi đều là người. Cái này bảy ước đại quân dày đặc tại trên trời dưới đất, tổ thành phương trận tựa như là tiệt thiên ngăn trở địa cự tường. mang theo khí thế khủng bố bao phủ hướng đại thương quân đội. Phảng phất muốn đem thiên hạ hết thảy đều nghiền nát. Nhánh đại quân này quá to lớn, quá kinh khủng, thật liều ngạnh thực lực lời nói. Đại thương 2 ức đại quân dù là toàn bộ tự bảo cũng đánh không lại cái này 7 ức đại quân. Nhánh đại quân này phảng phất vô địch, đồng thời nhượng người tuyệt vọng. Làm sao bây giờ, thánh thượng, chúng ta nên làm cái gì? Túy Vô Duyên bọn người không khỏi nhìn về phía Trần Trường Sinh. Có chút bối rối, không biết nên làm thế nào cho phải. Không biết Trần Trường Sinh đến tột cùng có dụng ý gì. Bởi vì mê mang sợ hãi, bọn họ có chút loạn phân tắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.